Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, đều đi chỗ về, rốt cuộc là tại đâu nghe qua đây? Bàn dụ quang trong bất chi bất giác liền đã cách cái kia lão ngư ông tiểu viện càng ngày càng gần. Chỉ bất quá còn bản năng bảo trì ẩn tàng hành tích phương pháp. Chỉ bất quá ban dụ quang điểm này thu liễm ẩn thân thủ đoạn làm sao đủ nhìn đây. Có lẽ trên giang hồ hắn đã là hảo thủ. Có thể trong tiểu viện mấy vị kia đều không phải người bình thường a. Hắn tự cùng trong đêm tối nhấc lấy đèn lồng cong eo tới gần đồng dạng rõ ràng. Cũng chính là trong tiểu viện người đều không có ai vạch trần ban dụ quang thôi. Cuối cùng cái này cũng là chỉ ra truyền nhân. Đến đầy đủ gần cự ly, ban dụ quang dựa vào chính mình thính lực cũng có thể nghe rõ ràng trong tiểu viện tự thuật. Cái này không nghe không quan hệ, vừa nghe nội dung liền là dọa giật mình. Cũng là bởi vậy, ban dụ quang minh bạch vì cái gì hắn sẽ cảm thấy cái kia nho sinh bộ dáng đại tiên sinh đặc biệt. Vị này là dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh, từ ngữ này. Đối với ban dụ quang tới nói là tựa hồ là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tự liền sư phụ cũng là chỉ nghe sư tổ nói qua. Chưa từng thấy qua, nhưng tin tưởng vững chắc có như thế một vị kỳ nhân. Nhưng không bàn nói thế nào, có liên quan dịch tiên sinh sự tình cũng là vài thập niên trước. Làm sao có thể còn trẻ như vậy đây? Có lẽ cũng là hắn huyết thống truyền nhân a. Bất quá càng làm cho ban dụ quang kích động chính là vị kia lão ngư ông khả năng thật là sư phụ trong miệng đề cập qua giang hồ cao nhân. Chính là rất nhanh ban dụ quang trong lòng chấn động tựu càng sâu. Cũng lý giải đến rất nhiều chuyện tin tức. Ban dụ quang là Trì Điên đệ tử, mà Trì Điên chính là Trì Khánh Hổ nhi tử. Hắn võ học cũng kế thừa Trì gia hậu kỳ đặc thù. Liền là mau lẹ, cương mãnh, hữu lực, chỉ bất quá Trì Điên trước khi lâm chung cũng đã nói. Trì gia võ học kỳ thật đã không hoàn chỉnh, thiếu hụt tâm pháp, tự liền Trì Điên chính mình lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng không dành thế sự. Cũng không có nhớ chọn, thẳng đến trước khi lâm chung đều là hối hận không thôi. Ở trong đó đương nhiên là có nguyên nhân, chính là tự liền Trì Điên đều không rõ lắm. Mà giờ khắc này ban dụ quang có lẽ là hiểu được một chút chuyện năm đó. Trì gia võ học tại ban dụ quang sư tổ, cũng chính là Trì Khánh Hổ trong tay phát dương quang đại. Đạt tới đỉnh phong, mấu chốt nhất tâm pháp là một trang giấy. Một mặt viết hoàn chỉnh tâm pháp nội dung, chính là Trì Khánh Hổ thư tay. Một mặt khác chính là một quyển, nhìn trời mưa. Nghe nói là cùng tâm pháp cũng là cùng một nhịp thở. Cũng có thể ca tụng là tổng cương. Tu luyện trang này liền có thể khống chế thiên cương chính khí. Nếu không tu luyện Trì gia truyền xuống thượng thừa võ học tựu không dễ dàng khống chế. Năm đó Trì Khánh Hổ hội tụ giang hồ đồng đạo cùng một chỗ giúp đỡ nghĩa quân. Nghĩ muốn trọng trấn Sơn Hà. Bọn hắn cao thủ như mây. Nghĩa quân cũng là khí thế như hồng, có thể nào biết thế lực càng lớn, chiếm cứ mảng lớn thổ địa về sau, càng đi về phía sau cái gọi là nghĩa quân cũng bắt đầu mục nát. Nghĩa quân nội bộ tuân theo trong lòng chí hướng người cùng một phái khác mâu thuẫn bắt đầu kích. Thích, theo đơn thuần lý niệm không hợp càng về sau vận dụng các loại thủ đoạn. Mạch Lăng Phi thân phận đầu tiên bị người hữu tâm điểm phá. Ẩn thân trên cây ban dụ quang nghe đến nơi này, không khỏi nhíu mày, lão ngư ông thanh âm mặc dù bằng phẳng nhỏ nhẹ, hắn lại có thể nghe đến rõ ràng, hắc hắc hắc nói ta nhưng thật ra là đại dung người. Chính là đại dung mật thám, ẩn núp đại yến liền là vì đại dung quy mô xâm lấn làm chuẩn bị. Còn liệt kê đủ loại, chứng cớ, nhượng rất nhiều đã từng đồng bạn tới cùng ta đối chứng. Nghe đến A Phi nói đến cái này. Hồi Miễn Dùng ùng ụp một hớp nước trà ngẩng đầu nhìn hướng phòng bếp hắn. Vậy bọn hắn tới cùng ngươi đối chứng. Ngươi cũng đáp. Tới. Vốn là tạo thế đã thành hết đường chối cãi cục diện. Ta ứng hay không đã không trọng yếu. càng huống chi ta Mạch Lăng Phi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, không có khả năng quên nguồn quên gốc. Trong ngày thường nhìn không ưa một chút sự tình, thuận tay giết mấy cái không đáng làm người tạp chủng, cũng bị cầm ra nói sự tình. Tề Trọng Bân vuốt râu than thở một tiếng, chỉ bất quá bọn hắn nên là đoán sai Mạch đại hiệp võ công a. Hừ, nghĩ muốn bắt lại ta, 30-40 người nhưng không đủ a. Đã nghĩa quân dung không được ta, đi chính là nhượng trì huynh rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Ai, Dịch Thư Nguyên trong tay cầm lấy quạt xếp, vỗ nhẹ bàn tay, hồi miễn chính là hỏi tới một câu. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền đi. Niệm đến tình cũ, cũng không có ra tay quá nặng, chính là chờ ta lại trở lại thời điểm. A Phi tiếng nói ngừng lại, không khỏi than thở một tiếng, lại trở lại thời điểm, đã biết được chỉ huynh bị thiết kế tới chết. Cái kia một tờ, nhìn trời mưa, cũng rơi vào người khác trong tay. A Phi lời nói cũng không phải, chính là đơn giản một câu tự thuật. Càng đem lúc trước rất nhiều chuyện nói cái rõ ràng. Chỉ Khánh Hổ một thân quang minh lỗi lạc, theo đối kháng Bạch Vũ Đạo, đến đằng sau giang hồ bôn ba giúp đỡ nghĩa quân, là chân chính vì dân vì nước nhậm hiệp. Trong lòng có khát vọng có lý tưởng, có lẽ cũng thủy chung tồn mấy phần hồn nhiên, nhưng cũng chính là loại này hồn nhiên, loại hy vọng này, lây nhiễm Chỉ Khánh Hổ bên thân rất nhiều người. Thậm chí cũng lây nhiễm Mạch Lăng Phi. Nơi xa trên cây ban dụ quang bất chi bất giác đã siết chặt nắm đấm. Không có gì để nói. Thân ẩn giang hồ, vậy liền khoái ý ân cừu a. Ta một mình đánh tới, đã từng nghĩa quân sớm đã mục nát không chịu nổi, cũng không gánh được cứu thế chức trách lớn, càng làm sao có thể ngăn ta. Một đêm thời gian, chém đầu 28 cái. An ủi chỉ huynh trên trời có linh. Dịch Thư Nguyên nghe đến đây lần nữa mở miệng hỏi một câu. Như thế, nhìn trời mưa, đây. Giờ khắc này, Mạch Lăng Phi theo bên bếp lò đứng lên, đi đến nội bộ trong phòng, nhẹ nhàng nhảy vọt liền đem trên xà nhà nhét vào một cái cẩm nang lấy xuống. Rơi xuống thời điểm càng là không có chút nào âm thanh, tựa như là một con mèo điểm rơi mặt đất. Mạch Lăng Phi đi ra, mở ra cẩm nang, bên trong tựu bao hàm một tờ, nhìn trời mưa. Nhìn trời mưa tại ta cái này đây, chỉ điên hành sự hoang đường ngỗ ngược. Ta có thể cứu hắn một lần hai lần, cứu không được hắn một đời. Cho hắn chính là tai họa, nhưng cuối cùng là muốn trao trả cho chỉ gia hậu nhân. Mà bây giờ càng tốt, trao trả cho tiên sinh ngươi đi. Mạch Lăng Phi nói xong đi ra, đem trong tay trang giấy đưa cho Dịch Thư Nguyên, cái sau thẳng thân tiếp qua, đem từng chút triển khai, trang giấy hai mặt đều có chữ viết, trừ Chỉ Khánh Hổ tự thân lĩnh ngộ võ học tâm pháp bên ngoài. Một trang khác bên trên viết cái kia một quyển, nhìn trời mưa. Sư huynh chữ viết a. Tề Trọng Bân ở một bên vuốt râu cảm thán một tiếng. Hắn cũng không rõ ràng quá nhiều, nhìn trời mưa, nội tình. Nhưng nhìn chút chữ này tự minh bạch là Thạch Sinh chữ viết. Trong lòng lặng lẽ suy tính một thoáng tự minh bạch, những năm kia sư huynh là đi theo tại sư phụ bên thân. A Phi hơi sững sờ, lúc này mới rõ kỳ thật không phải Dịch tiên sinh viết. Mà Dịch Thư Nguyên cũng là cười cười, đây là năm đó Thạch Sinh công khóa. Đương nhiên Dịch Thư Nguyên tại trên giấy cũng lưu chữ, cũng là lúc này tầm mắt mọi người chỗ rơi chữ, lôi. Ta lưu lại cũng không có tác dụng gì, liền đi chỗ nên đi a. Dịch Thư Nguyên nói như vậy một câu. Vậy mà tiện tay liền đem trang giấy trong tay hướng lên ném. Nhẹ nhàng trang giấy bay lên mấy thước, bị chu vi gió nhẹ quấn lại tựu theo gió bay đi. Nơi xa ban dụ quang nhìn đến một màn này đồng tử mở lớn. Tại trang giấy bay lên trời một khắc, hắn ánh mắt tựu lại không rời đi. Ô hô, có lẽ là trùng hợp a. Tờ giấy kia vậy mà liền hướng phương hướng này bay tới. Ban dụ quang sao có thể bỏ qua? tại trang giấy theo gió bay qua một khắc này liền lập tức đuổi theo. Đây chính là, nhìn trời mưa, a, sư tổ võ học áo nghĩa đều tại phía trên. Bàn dụ quang cũng không để ý tới cùng tiểu viện người bắt chuyện. Ánh mắt gắt gao khóa chặt trang giấy. Nếu là bị gió thổi không có kia nhưng là muốn hối hận cả đời. Trong tiểu viện, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng nơi xa. Tề Trọng Bân cũng nhìn phía bên kia. A Phi cùng Hôi Miễn cũng nhìn hướng cái kia gió thổi trang giấy mà đi phương hướng. Nói là rút lui giang hồ. Kỳ thật một mực ở trong giang hồ. Dịch Thư Nguyên nói như vậy một câu. Sau đó đứng lên. Đi a, chúng ta đi gặp chờ ngươi người. A Phi hơi sững sờ. Quay đầu nhìn thoáng qua bếp lò. Vậy cá đây. Trước lưu tại nơi này a. Tại Dịch Thư Nguyên trong lúc nói chuyện. Trong viện một làn gió mát mở đường. Chờ A Phi đi ra. Hết thảy chung quanh liền phảng phất biến sắc. Chân đạp gió theo Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân rời đi. Nhưng này không phải chính là Ngự Phong mà đi. Càng là trước một bước trốn vào âm dương giao giới. Một bên khác, Ban Dụ Quang cuối cùng tại trang giấy bay đến trước bờ sông. Tung người nhảy vọt tại không trung bắt lại trang giấy. Cả người hạ xuống thời điểm thiếu chút nữa rớt xuống trong sông lớn. Ổn định thân hình về sau hắn mới mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Ban Dụ Quang ngồi tại bờ sông cẩn thận đem thoáng có chút bị làm nhăn trang giấy triển khai. Chỉ là nhìn thấy phía trên chữ, liếc mắt liền phảng phất trong lòng lên kinh lôi. Nguyên lai đây chính là sư tổ võ học tổng cương. Nguyên lai ta dùng không phải cái gì phong ma côn pháp, mà là hàng ma côn pháp. Chỉ là bởi vì hàng không được chính mình cho nên giống như điên cuồng. Một hồi lâu về sau, Ban Dụ Quang bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức phóng tới vừa rồi tiểu viện. Cảm tạ cũng tốt, dò hỏi cũng thế, hoặc là lần nữa mời cao nhân rời núi. Tóm lại hắn có rất nhiều lời muốn nói, chính là chờ Ban Dụ Quang xông đến tiểu viện thời điểm, lại phát hiện phía trước còn tại đây tán gẫu mấy người đều không tại. Bếp lò còn bốc khói, xử lý con cá còn không có vào nồi. Tự liền ấm trà chén trà đều còn bốc hơi nóng, nhưng trong phòng ngoài phòng người nào đều không có. Tiền bối tiền bối, Ban Dụ Quang dạo qua một vòng kia về sau, không nhịn được bắt đầu hô lên. Hắn thanh âm không nhỏ, từng đợt tiếng vọng dập dờn ở chung quanh, lại không người trả lời. Thật đều đi, chẳng lẽ bọn hắn biết ta tại, là cố ý nói cho ta nghe, là cố ý đem, nhìn trời mưa, giao cho ta. Sau đó liền biến mất lại không nhìn ta. Ban Dụ Quang trên mặt lộ ra một chút thất lạc, uể oải ngồi ở ngoài phòng trên ghế, mà trong miệng hắn những người kia, lúc này lại đã không tại nhân gian. Đường A Phi nhìn đến quỷ môn quan thời điểm, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, trong lòng cũng là không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nguyên lai thật có quỷ môn quan. Tiên sinh, cùng A Phi tương quan người lại không phải ở chỗ này qua đời. Hồi Miễn như thế nhắc nhở một câu. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại bình tĩnh hồi đáp. Thiên hạ hoàng tuyền lộ, quy nhất thông vong xuyên. Không có chờ tại một chỗ trong âm ti, liền cũng không cần đi hướng chốn cũ. Lúc nói chuyện, mấy người đã trải qua quỷ môn quan, dùng càn khôn chi biến dung nhập âm phong bên trong. Thủ quan quỷ thần lại không phát giác gì. Dịch Thư Nguyên cũng không muốn kinh động nơi đây thành hoàng, cho nên dẫn người tự đi âm phủ, lại rất nhanh trốn vào hoàng tuyền. Trong tay quạt xếp hóa thành một chi hẹp dài cây bút. Mặc dù chưa biến hóa thành vô tướng, nhưng cũng có thể thi triển vô tướng chi pháp. Càng huống chi trên một đường nhìn, kiếm hồng phân vũ đồ, tự thân đan thanh chi đạo cũng hơi có tinh tiến. Lác đác mấy bút tầm đó, tự liền Mạch Lăng Phi như thế một cái tiên thiên cao thủ đều bị, hoặc là quỷ tướng. Một đoàn người, hoặc là quỷ thân dung nhập hoàng tuyền lộ bên trong. Hết chương.